Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, này thú vương ta mua, không sai. Cái này có thể làm một cái kim sắc váy. Bạch Ly thỏa mãn gật đầu, kim sắc quần lụa, ngẫm lại cũng rất xinh đẹp, nàng lại đưa mắt đặt ở hoàng kim kiến hậu trên người. Đối phương không còn là một cái to lớn thú vương, mà là một cái tùy thời sẽ bị cắt vải vóc. Bạch Ly, Tần Phong hô một lần, nhường Bạch Ly tiến lên động tác dừng lại. Đừng giết chết, Tần Phong nói rằng, Nga, tốt, Bạch Ly nhớ tới Tần Phong mỗi lần đều phải hấp thu năng lượng. Nghĩ vậy, cũng không có hạ sát thủ, bất quá hai tay nâng lên, lại bắt lại hoàng kim kiến hậu trên đỉnh đầu một cái xúc giác. Sau đó, ngạnh sinh sinh đem này hoàng kim kiến hậu kéo đến Tần Phong trước mặt. Oanh, hoàng kim sau đó rơi vào bao cát trồng chất mà thành phòng ngự trận địa trên. Nhấc lên một mảnh bụi, Bạch Ly nói rằng, hiện tại có thể giết sao? Tần Phong lại vội vàng ngăn cản Bạch Ly, ý thức lực thăm dò ở hoàng kim kiến hậu trên người. Lúc này hoàng kim kiến hậu vết thương buồn thiêu, ý thức lực cũng từ từ không rõ. Thậm chí vô cùng yếu ớt, phát ra khí tức, cũng đều là thần phục ý niệm. Này là vô cùng khó có được tình huống. Một ít dị thú, dẫu có chết cũng sẽ không thần phục. Hiện tại hoàng kim kiến hậu thần phục đối tượng, kỳ thực cũng không phải là loài người, mà là tam vĩ bạch hồ, e cấp thú vương Bạch Ly. Bất quá vô luận thần phục là ai, tiếp đến sự tình, cũng không được phép này hoàng kim kiến hậu làm chủ. Chu Hào, Tần Phong la lớn, làm sao, người điên, Chu Hạo một thân tắm máu, ở hàn trấn trong chiến đấu, cộng thêm bình thường kinh lịch nguy cơ sinh tử, Chu Hạo tấn chức tốc độ cũng rất nhanh, hôm nay đã tới G8 đoạn cổ võ giả, dù sao Chu Hạo hiện tại tài nguyên không thiếu, mà thiên phú cũng cường hãn, tấn chức tốc độ, tự nhiên mau hơn những người khác, so ra kém Tần Phong yêu nghiệt. Cũng tuyệt đối là thiên thái một cấp nhân vật. Người ý thức lực bây giờ có thể có bao nhiêu? Tần Phong hỏi, bởi vì Chu Hạo ăn ý thức quả. Thậm chí hắn hiện tại ý thức lực, sợ rằng sử dụng súng cũng xoa xoa có thừa. Thậm chí có thể làm được cách không lấy vật. Đương nhiên, không có đặc thù rèn đúc qua. Tần Phong cũng không biết xác thực tin tức. Đại khái là thương giới giả dê năm đoạn đi. Chu Hạo không rõ ràng. Đủ. Tần Phong gật đầu, sau đó lấy ra vài cái năng lượng tinh thạch, nhanh chóng trên mặt đất khắc một cái ý thức lực khế ước. Mà cái khế ước này, bao vây, chính là Chu Hạo cùng Hoàng Kim Kiến Hậu, thả điểm máu, cái này Hoàng Kim Kiến Hậu, chính là người khế ước thú. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo nghe được Tần Phong nói, mở to hai mắt, không thể tin được, Hoàng Kim Kiến Hậu thực lực có bao nhiêu cường. Chu Hạo làm sao có thể không biết? Dĩ nhiên chỉ cần tích một điểm máu, liền có thể trở thành là bản thân. Nhanh lên một chút, Tần Phong nói rằng, Chu Hạo gần như không do dự, nhất thời rút ra chủy thủ, ở bàn tay mình tâm đồng dạng đao, máu chảy đầm đìa, hắn không có bất kỳ e ngại, một cước đạp ở Hoàng Kim Kiến Hậu trên người, rơi vào đối phương trên đỉnh đầu. Máu tươi thuận đối phương đỉnh đầu ngoằn ngoèo chảy xuống. Sau một khắc, huyết dịch này dung nhập Hoàng Kim Kiến Hậu trong cơ thể. Chu Hạo rõ ràng cảm giác được, bản thân linh hồn chỗ sâu, xuất hiện một cái sinh vật ý thức. Đó là Hoàng Kim Kiến Hậu ý thức. Ha ha ha, lão tử cũng có thú vương sủng. Sau đó ngươi liền kêu tiểu hoàng. Chu Hạo yêu thích không buông tay sờ sờ Hoàng Kim Kiến Hậu thể xác. Bất quá mặt trên tất cả đều là vết rách, tất cả đều là Bạch Ly đánh. Lần này, Chu Hạo tự nhiên vô cùng không nỡ. Một bên Trì Long thấy như vậy tràng cảnh, chạy tới thời gian đã chậm. Ai, Tần tiên sinh, chuyện này, không hợp quy củ đi. Tuy rằng Hoàng Kim Kiến Hậu là Bạch Ly đánh phục, thế nhưng lúc trước Trì Long cũng công kích. Trọng yếu nhất là, một cái thú vương sủng vật, quá để cho người đỏ mắt. Dù cho hiện tại Tần Phong thực lực đã tới e đoạn, Chỉ Long cũng cắn răng mở miệng hỏi, con này thú vương tính ta mua. Tần Phong mở miệng nói rằng, Ba ức, làm sao? Chỉ Long hít sâu một hơi. Này căn bản không phải một cái thú vương sự tình. Nếu như là một cái chết thú vương, ba ức thậm chí thật to vượt qua Chỉ Long dự liệu. Chính là một cái sống thú vương, thậm chí có thể bị người khế ước. Này giá trị liền quá to lớn. Đây quả thực là một cái đẻ trứng vàng gà mái a. Có này thú vương, chỉ cần dưỡng tốt, tương lai không biết có thể giết nhiều ít thú vương đâu. Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép, Chỉ Long còn muốn nói gì nữa? Bạch Ly Đường nhìn rơi vào Chỉ Long trên người, mở miệng nói rằng, vừa coi như là ta cứu ngươi đi. Kỳ quái, ta cứu ngươi, ngươi dĩ nhiên còn xông ta lão công muốn tiền. Ngươi làm sao vô lý như vậy? Sớm biết rằng, cho ngươi uy này lớn con kiến. Chỉ Long cả người lạnh lẽo, nghĩ đến lúc trước Bạch Ly một quyền đánh nứt ra đánh vỡ hoàng kim kiến hậu sọ tràng cảnh. Không, ta không có như thế nói. Tần Phong thực lực cỡ nào cường, Chỉ Long không có sâu sắc ý thức được. Thế nhưng Bạch Ly thực lực có bao nhiêu cường, hắn chính là để ở trong mắt. Người thiếu nữ này mới là thật thâm tàng bất lộ người. Bất quá ta lão bà nói đúng, trận chiến đấu này lão bà của ta ra đại lực khí, ba ước trong ta chỉ có thể cho chỉ quan chỉ huy 3000 vạn. Sau một khắc, Tần Phong cũng đã đem 3000 vạn chuyển cho Chỉ Long. Chỉ Long thu đến số tiền này, đơn giản là khóc không ra nước mắt. 3000 vạn, liền hắn đánh ra viên đạn đều không có biện pháp hồi vốn. Chính là một bên Bạch Ly nhìn chằm chằm, Tần Phong lại chiếm cứ đạo lý. Chỉ Long chỉ nuốt xuống bản thân muốn nói. Nếu như bởi vì những ích lợi này, đem mệnh đều ném, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Ai, Tần tiên sinh, hy vọng sau đó có thể cùng nhau hợp tác đi. Chỉ Long nói rằng, tự nhiên, Tần Phong mỉm cười gật đầu. Chỉ Long cũng chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng nuốt. Sau đó, chiến trường tiến hành cuối cùng kết thúc giai đoạn. Không có người nhường Tần Phong tham gia. Dù sao, hôm nay Tần Phong địa vị cũng không cùng e đoạn năng lực giả. Như vậy hắn, giống như Chỉ Long thực lực, nhường mọi người đối với hắn tâm tồn kính sợ. Chiến trường rất nhanh thì dọn dẹp ra. Máy không người ghi chép ngày này chiến đấu. Sở dĩ mỗi một người chiến đấu đều khả năng bị thống kê, Tần Phong tự nhiên là xuất lực lớn nhất người kia. Căn cứ trên chiến trường thống kê, cuối cùng không có bị Chỉ Long nổ chết hắc thiết kiến, có chừng 2 vạn. Đây cũng là thật to vượt qua lúc trước mọi người phỏng chừng. Tần Phong một người liền tàn sát đủ 1 vạn hắc thiết kiến. Còn có đại bộ phận thú tướng, thú tướng dị thú tài liệu ở Tần Phong giết chết chúng nó sau, đã bị theo ở bên cạnh vương thần thu thập đi. Đến nỗi thống kê qua đi tài liệu, Tần Phong không dự định buôn bán. Hết thảy do vương thần dẫn người lôi đi. Trở về Phong Lê nơi tụ tập, Chỉ Long chiến quả cũng càng kinh người. Miểu sát 4 vạn hắc thiết kiến sau, sau lại tàn sát 5000. Tổng giá trị đại khái ở 7 ức tả hữu. Thế nhưng bào diệt trừ tiêu hao năng lượng pháo đạn, đại khái chỉ sạch kiếm 5 ức. Chỉ là số tiền này, sợ rằng muốn đầu nhập mới một nhóm đạn pháo mua trong. Tiền không kiếm được, thế nhưng vi tích phân chính là một số lớn, đủ 43 vạn. Đây cũng là thương giới giả mò kim mạnh nhất chỗ. Tần tiên sinh, người vi tích phân cũng hạch toán đi ra, cộng thêm người không có sử dụng, có 39 vạn. Người đối lần này thu phục Hàn Trấn có to lớn cống hiến. Không bằng cùng đi với ta Phúc Thành cha nhìn một chút Phúc Thành thương khố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.